Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 860, Hoa Nông nở nụ cười. Thạch Lan thả xuống tiểu hồ ly, dọc theo suối nước nóng biên giới chạy vào đi, mà tiểu hồ ly vừa rơi xuống đất, liền rất là vui vẻ đất chạy đến Bạch Thuấn dưới chân. Ôm lấy Bạch Thuấn chân nhỏ. Được rồi, tên tiểu tử này còn đang suy nghĩ Bạch Thuấn mới vừa rồi cùng nó nói hồ ly tinh sự tình. Nhưng Bạch Thuấn bây giờ là thật không có cách nào. Muốn trở thành người, dùng cùng hiểu mộng một dạng phương pháp là được. Nhưng muốn thành yêu, tạm thời không nghĩ tới biện pháp. Có thể đi vào á. Thạch Lan thanh âm từ suối nước nóng một đầu khác truyền đến. Xem ra là đã đánh thức hiểu mộng. Bạch Thuấn giơ chân lên chuẩn bị đi tới. Bạch Thuấn mới vừa đi ra một bước, đột nhiên cảm giác một lẻ loi, cảm thấy chân có chút trầm trọng. Cúi đầu vừa nhìn, tiểu hồ ly chính chặt chẽ kéo hắn. Có độc chứ, đi người tương đương, chẳng muốn theo nó náo. Bạch Thuấn trực tiếp thấp giọng xách lên tiểu hồ ly, dùng lực hướng về trong ôn tuyền ném một cái. Phù phù tương đương, tiểu hồ ly trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Lướt qua núi giả, rơi vào hiểu mộng vừa nãy chỗ cái kia một mảnh suối nước nóng. Mà Bạch Thuấn cũng vừa hay theo sát lấy đi tới bên cạnh. Một cái móng vuốt nhỏ khoác lên một khối vốn là thả trà cụ trên tấm ván gỗ. Phốc chít chít, từ trong ôn tuyền bốc lên một cái đầu nhỏ. Phun ra mấy ngụm nước. Một đôi sáng ngời trong ánh mắt mang theo một tia tức giận. Gào, tiểu hồ ly gian nan vươn mình giẫm nát tấm ván gỗ nhỏ bên trên. Chân sau giẫm một cái, hướng về Bạch Thuấn nhảy tới. Đồng thời chân trước tại ngày ánh sáng rượu dưới lập lòe tương tự như kim loại quang mang. Quá đáng ghét, đã vậy còn quá bắt nạt ta. Ăn ta nhất chảo, keng, gào. Ô ô, nhất chảo chộp vào Bạch Thuấn trên mặt. Tiểu hồ ly đắc ý vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Một luồng đau đớn từ trước chảo truyền đến. Làm sao cứng như vậy? Ngươi, làm, thập, sao? Bạch Thuấn một phát bắt được bởi vì đau đớn sắp từ trên người hắn quẳng rơi xuống đất tiểu. Hồ ly, nhìn cái kia hai mắt lưng tròng dáng vẻ. Từng chữ hỏi. Ô ô. Tiểu hồ ly căn bản không để ý tới Bạch Thuấn. Vừa cái kia một chảo thật sự là quá đau. Tay đứt ruột xót, không muốn là nó móng vuốt kiên cố. Phòng trừng liền đoạn, nguyên lai hồ ly là gọi như vậy à. Bạch Thuấn nói thầm một câu. Bạch Thuấn kiếp trước hiếu kỳ hồ ly là thế nào gọi. Đi Baidu search hồ ly tại sao gọi. Kết quả các điêu cư dân mạng trả lời là Đại Sở Hưng. Trần Thắng Vương, phốp, phốp, phốp, phốp, bởi vì phản ứng lại, chính mình cắt kim đoạn ngọc móng vuốt vô pháp đối với Bạch Thuấn tạo thành thương tổn. Thẹn quá thành giận tiểu hồ ly trong lúc nhất thời mất lý trí. Dĩ nhiên hướng thẳng đến Bạch Thuấn nôn lên nước miếng, miệng nó, Bạch Thuấn vội vàng đem tiểu hồ ly 180 độ xoay chuyển, né tránh đi nước miếng. Mắt thấy nhổ nước miếng cũng thất bại. Khôi phục lý trí tiểu hồ ly cảm giác mình rất có thể sẽ bị trả thù. Dãy dụa muốn thoát đi ma chảo. Nhưng mà, ta xem ngươi là bị cảm nắng chứ. Bạch Thuấn một tay mang theo tiểu hồ ly nơi cổ da lông. Một tay nắm nó miệng. Sâu kín nở nụ cười. Cái nụ cười này ngây ngô bên trong mang theo ma tính. Phảng phất là đến từ cửu u thâm uyên ác ma nụ cười. Ô ô, chẳng biết vì sao, nhìn thấy cái nụ cười này, tiểu hồ ly phảng phất nhìn thấy khủng bố cùng cực hình ảnh. Dĩ nhiên trực tiếp chảy xuống hai hàng nước mắt, chiều này gọi, hoa nông nở nụ cười. Khó đoán sống chết, nghe nói là cùng, kiếm thần nhất tiếu, nổi danh khủng bố chiêu thức. Nhưng cũng tiếc là... Đối với tiểu động vật hữu hiệu, ô ô ô, ta cũng không dám nữa. Thật là khủng khiếp, sẽ bị giết. bị Bạch Thuấn lần thứ hai để dưới đất, tiểu hồ ly co lại thành một đoàn, cũng không dám nữa nghịch ngợm. Không thấy tiểu hồ ly trở nên ngoan ngoãn rất nhiều, Bạch Thuấn hài lòng rời đi nơi này, tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Phải đến nói cho Nhã Nhã cùng cho, không thể cùng kia cá nhân đối nghịch, không phải vậy sẽ bị giết. Rút gần lột ra, thật đáng sợ. Bạch Thuấn sau khi rời đi, tiểu hồ ly hoạch một hồi không thể hình bóng. Tốc độ dĩ nhiên so với vừa nãy đánh lén Bạch Thuấn còn nhanh hơn một chút. Trên đỉnh ngọn núi một cái trong nhà gỗ nhỏ. Bạch Thuấn nhìn trên thân chỉ bao bọc trắng xóa hoàn toàn, khăn tắm, hiểu mộng. Sờ lên cằm trầm ngâm một lúc. Vì lẽ đó, ngươi là không có y phục. Hiểu mộng gật đầu. Liếc một chút trong phòng bên cạnh chồng chất thành tiểu sơn một đống thục gấm. Bạch Thuấn đại khái đoán được nguyên nhân. Tuy nói hiểu mộng trước vẫn một bộ vô dục vô cầu dáng vẻ, nhưng kỳ thật nhưng có bệnh thích sạch sẽ. Nguyên bản cái kia một bộ quần áo ở qua một đoạn thời gian sau đã bị tiêu hủy. Thạch Lan sau đó 2.2 ngược lại là xin nhờ những người khác ở dưới chân núi làm chút y phục cho nàng. Thế nhưng hiểu mộng lại không quen thuộc chung loại kia phong cách y phục. Muốn chính mình tát, kết quả rất rõ ràng. Ở võ học phương diện, bởi vì Bạch Điệp kiếp trước quan hệ, hay là nàng thật là siêu việt người đời thiên tài, nhưng luận làm y phục, muốn vô sư tự thông quả thực là nằm mơ. Cuối cùng, đại lượng thục gấm bị lãng phí. Hiểu mộng duy nhất thành công một vật, chính là nàng trên đầu dây cột tóc, mà Thạch Lan nhà may mà có chút gia sản, bằng không chỉ bằng những mua thục gấm liền muốn phá sản. Hơn nữa bởi vì Bạch Thuấn quan hệ, hiểu mộng yêu cầu bọn họ lại không thể không thỏa mãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.